Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, số mệnh. Giết chết Isaac. Mấy cái kia ma nhân nữ tử nghe nói, trong nháy mắt gấp, phảng phất đối phương tại giết các nàng cha mẹ ruột đồng dạng. Im miệng, Isaac điện hạ há có thể dung ngươi nhiều lời. Mấy cái kia ma nhân nữ tử càng nói càng kích động, thậm chí có nhịn không được, muốn lên đến xử lý mèo trắng. Cũng may Mezer cái kia hoa lệ tinh quang cánh chim rất có uy hiếp. Các nàng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, chỉ hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, bảo trụ Vina không chết là được. Vu hồ, tốt dọa mèo, mấy tên này làm sao giống như là chết người nhà đồng dạng. Miêu gia ta chẳng phải nhiều lời vài câu mà thôi. Cái này Isaac lai lịch gì? Mèo trắng ngồi tại Mezer trên đầu, hướng phía mấy cái kia ma nhân vung vẩy miêu miêu quyền, đang gây hấn với các nàng. Một bên vương quốc binh sĩ, còn có cái kia nghèo túng quốc vương, đối phương cấp tốc chạy trốn tới Mezer sau lưng, ý đồ tìm được Mezer che chở. Nghe được mèo trắng nghi vấn, quốc vương tranh thủ thời gian lên tiếng, biểu đạt mình tác dụng. Miêu đại nhân, cái kia Isaac, chấm ngoặc kép. Quốc vương hướng mèo trắng còn có Mezer giảng thuật Isaac lai lịch. Cái gọi là Isaac, kỳ thật nguyên bản cũng không có cái gì lợi hại bối cảnh. Chỉ là một ngôi nhà cảnh phổ thông phàm nhân mà thôi, cùng cái khác phổ thông đến cực điểm người. Khác biệt ở chỗ, Isaac có một trương tốt da mặt, còn có đối phương giọng hát cũng không tệ lắm. Đương đương người ngâm thơ rong, khắp nơi truyền bá đủ loại cố sự, hát một chút ca loại hình. Một đường chỗ qua, đưa tới các quốc gia nữ tử chú ý, từ vương quốc công chúa, cho tới người bình thường. Những cô gái kia tất cả đều đem Isaac xem như tình nhân trong mộng. Tại Isaac đọa vì ma nhân về sau, đối phương tại nữ tử trong mắt biến thành cực kỳ mị lực. Dù sao, lúc này Isaac hội tụ dung mạo, lực lượng, tri thức vào một thân. Nghe nói, nào đó nước công chúa lúc trước biết được Isaac đọa vì ma nhân về sau, lập tức chạy đến ô nhiễm khu thề phải đi theo Isaac. Chấm ngoặc kép, hiện tại Isaac, ỷ vào một đống nhân loại nữ tử, đã có trở thành đệ nhất thế giới ma nhân xu thế. Mèo trắng cùng Mezer nghe đến đó, lơ ngơ, trước mắt mấy cái kia ma nhân nữ tử thì là kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Các nàng chỗ đi theo người kia là cường đại như thế. Nhân loại, cái kia Isaac có cái gì thiên phú, lại có thành là thiên hạ đệ nhất ma nhân xu thế. Mèo trắng nhảy đến quốc vương vương miện bên trên, gõ cái kia vương miện, hỏi thăm quốc vương. Quốc vương ấp úng nửa ngày, cuối cùng đem sự tình giải thích rõ ràng. Nguyên lai cái kia Isaac, đối phương trở thành ma nhân về sau có một môn đặc thù tay nghề. Đối phương cùng nữ nhân đàm nhân sinh lý tưởng, sẽ khiến cho mình mạnh lên. Isaac lúc trước trở thành ma nhân, ỷ vào cái kia khuôn mặt anh tuấn, cơ hồ tất cả cường đại nữ ma nhân đều cùng đối phương nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Mèo ô, liền cái này. Mèo trắng nghe quốc vương che che lấp lấp lý do thoái thác, có chút khinh thường, không phải liền là mùa xuân tới, lại đến động vật đàm lý tưởng mùa, có cái gì khó mà nói. Bất quá, loại này tà đạo, nhân loại tiểu tử, trước giải quyết hết các nàng, sau đó chúng ta thẳng hướng cái kia ngải ngốc khắc nơi đó. Mèo trắng nhảy trở lại Mezer trên đầu, hướng phía mấy cái kia nữ ma nhân lần nữa phất tay. Mà Mezer thì là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bầu trời. Không cần, hắn đã tới, mới triển lãm tới. Mèo trắng quay đầu, tại gặp không gian phong bạo về sau, lực lượng đại gọt nếu như nó không chú ý, thật đúng là không thể phát hiện những này. Bất quá nghe được Mezer nhắc nhở về sau, nó đã nhận ra ẩn núp trong bóng tối người. Cứ việc bất luận mèo trắng vẫn là Mezer đều chưa từng gặp qua Isaac, nhưng trong lòng bọn họ có một loại tối tăm cảm giác. Cái kia người trong bóng tối liền là Isaac, đặc biệt là Mezer, hắn cảm thấy một loại không biết số mệnh, chẳng biết tại sao. Ta có một loại 10 phần muốn giết chết ngươi xúc động. Mezer nhìn về phía bầu trời, nơi đó bóng đen hiển hiện. Anh Tuấn thân ảnh đứng tại không trung, cao cao tại thượng quan sát mọi người. Đúng dịp, ta cũng vậy, người ta chỉ có thể sống một cái. Isaac cười lạnh, nhìn thấy Isaac sau khi xuất hiện, ma nhân nữ bộc nhao nhao thối lui đến Isaac bên kia. Lấy đối phương duy thủ là xem. Xoát một tiếng, Isaac phía sau, đen kịt tinh quang cánh chim hiện ra. Dưới chân đỏ sậm pháp trận, đỉnh đầu đen kịt chi hoàn. Phảng phất hết thảy tựa như là Mezer phiên bản. Bất quá là tăng thêm một cái âm phủ lọc kính thôi. Giết, giết, hai người liếc nhau, kìm nén không được nội tâm sát ý. Trực tiếp động thủ, mà lúc này, ở cái thế giới này trên không, hai cặp đôi mắt lặng yên hiển hiện. Hai cặp đôi mắt, phân biệt xuất hiện ở thế giới lưỡng cực trên không. Cách vô số khoảng cách nhìn nhau. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này đứng im. Cái này hai cặp đôi mắt đối mặt. Phảng phất giống như qua vạn năm, lại phảng phất chỉ có một cái chớp mắt, đôi mắt chậm rãi biến mất. Ngươi lâm thời tìm đến pháo, há có thể có ta tỉ mỉ bồi dưỡng sứ đồ cường. Thanh âm sâu kín vang vọng chân trời, nhưng thanh âm này xuất hiện tại chúng sinh không cách nào quan trắc được vĩ độ bên trong. Phía dưới đại địa, tại ma nhân Isaac cùng Mezer chiến đấu dưới, đã biến thành phế tích. Trước kia hai người vẫn còn tương đối khắc chế, sợ làm bị thương người một nhà. Bất luận là vương quốc binh sĩ, vẫn là ma nhân nữ bộc, đều là hai người muốn cố kỵ điểm. Nhưng nương theo lấy vương quốc thổ binh còn có ma nhân nữ bộc đào tẩu, hai người chiến đấu cũng rốt cục buông tay buông chân. Đại địa không ngừng truyền đến chấn động cùng oanh minh, giống như diệt thế thanh âm. Phương xa vương quốc binh sĩ ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Còn có vị kia quốc vương, nếu như làm cho đối phương biết được Mezer có loại lực lượng này, hắn đã sớm đầu nhập vào Mezer, mà không phải khuất phục tại ma nhân. Mèo trắng cũng đã rời xa chiến trường, hắn lâm thời ổ mới chuyển đến quốc vương vương miện bên trên. Thân là một cái kiến thức rộng mèo, nó nhìn ra bất luận là Isaac vẫn là Mezer, hai người này phía sau đều liên lụy đến nhân vật hết sức khủng bố. Sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng ít ra nhân loại kia tiểu tử thế lực sau lưng có thể cùng hắc triều đối kháng. Mèo trắng cũng không biết màu đen thủy triều lực lượng sau lưng đến cùng kêu cái gì, nó đem nó gọi tắt là hắc triều thế lực. Tình huống trước mắt đến xem, Mezer cái này nhân loại phía sau liên lụy đến thế lực thần bí, tựa hồ có thể cùng hắc triều thế lực chống lại. Đối với mèo trắng tới nói, đây coi như là một tin tức tốt. Nó liền sợ màu đen thủy triều không ngừng lan tràn, không người có thể ngăn chặn. Kết thúc, mèo trắng nói thầm lấy. Quốc vương, còn có các binh sĩ nhao nhao nhìn về phía phương xa chiến trường. Nơi đó mấy cái tinh quang trường thương từ trên trời giáng xuống, đem Isaac tứ chi đóng đinh trên mặt đất. Ách a, Isaac giống to, muốn tránh thoát. Nhưng hết thảy đều lộ ra như vậy bất lực. Hắn bại, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Giờ khắc này tao ngộ Waterloo. Không, ta thế nhưng là tương lai muốn trở thành đệ nhất thế giới nam nhân. Ta tại sao lại ở chỗ này ngã xuống? Chấm ngoặc kép, nhanh, cứu ta, cứu ta. Ma nhân đám nữ bộc nghe được Isaac tiếng gọi ầm ĩ, các nàng từ cứ thế thần trung khôi phục lại, hướng phía Isaac vị trí chạy tới nhiễu. Mèo trắng thấy thế, cũng phân phó lấy quốc vương bọn người. Đi, ngăn cản bọn hắn, cần phải đem Isaac giết chết ở chỗ này. Mèo trắng lên tiếng trong nháy mắt, các binh sĩ lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, đánh bạc tính mệnh hướng phía Isaac bên kia chạy tới. Lúc này Mezer tựa hồ lực lượng hao hết, đối phương tinh quang cánh chim biến mất, chậm rãi ngã trên mặt đất. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.